Chương 2285, ta cho ngươi một cái công đạo. Đối với Ma Long chân nhân chất vấn, Phương Thần trực tiếp lựa chọn coi thường. Nói đùa cái gì, Tinh Hà lão tổ thế nhưng là chính miệng nói với mình, cho dù là đến thánh cảnh cường giả, đều khó có khả năng phát hiện hắn ngụy trang. Trừ phi là Thiên Kình tộc trưởng xuất quan, sở dĩ hắn không có chút nào lo lắng. Hắn liếc qua Ma Long chân nhân, nói, Ma Long chân nhân đều đã nói như vậy, ta đã không còn gì để nói, ta huyết kiếm thánh tiểu đứng ở chỗ này, các ngươi muốn như thế nào kiên trì giống như gì kiểm tra, ta không sợ hãi. Nói xong, Phương Thần nhìn lướt qua đám người, sau đó nói, đừng nói cho ta, các ngươi liền kiểm tra thủ đoạn đều không có. Bị Phương Thần vừa nói như vậy, các đại phủ chủ trên mặt có chút vẻ xấu hổ, nhao nhao phóng thích thần thức, bao phủ Phương Thần, tiến hành kiểm tra. Hừ. Ma Long chân nhân hừ lạnh một tiếng, thần thức khuếch tán, trực tiếp chui vào Phương Thần trong đầu. Ừ, Phương Thần thân thể đột nhiên run nhẹ lên, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trợn mắt nhìn chằm chằm Ma Long chân nhân. Ma Long chân nhân. Phương Thần đôi mắt tinh hồng, vạn kiếm lĩnh vực thôi động, trực tiếp đem mọi người thần thức ngăn cách. Ta chém giết Ma Khai, sở dĩ ngươi vẫn ghi hận trong lòng, không buông tha bất luận cái gì đối phó cơ hội của ta. Phương Thần hỏi, kiểm tra ta là giả, muốn thư A Cơ ám toán ta mới là thật. Ta nghe được Phương Thần, các đại phủ chủ sửng sốt một chút, toàn tức nhìn về phía Ma Long chân nhân. Bọn hắn QNZ không rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Phương Thần lại đột nhiên ở giữa nổi giận. Ngươi sợ sao đến một bước này, Ma Long chân nhân đều không có ý định thừa nhận, ngược lại là đang chất vấn Phương Thần. Đường đường Ma Long phủ chủ Ma Long chân nhân, đối phó một cái khai thiên cảnh sơ kỳ võ giả, thế mà dùng ra bực này vụng về thủ đoạn, thật sự là buồn cười. Phương Thần đem Ma Long chân nhân ý đồ xâm nhập trong đầu của mình, trọng thương chính mình nguyên thần sự tình, một năm một mười nói ra. Mọi người ở đây, đều là đến thánh cảnh cường giả, bọn hắn vừa nghe là biết nói Phương Thần nói tới thật giả. Lúc này, mấy cái phủ chủ như mày, không vui nhìn về phía Ma Long chân nhân. Ma Long, ngươi qua. Huyết kiếm thánh trên thân, có chúng ta Thiên Kình di tộc khí tức, loại khí tức này không cách nào ngụy trang, hắn không phải nhân tộc. Ma Long, huyết kiếm thánh là đấu chiến bảng tên thứ 20 thiên tài, ta nhắc nhở ngươi thoáng cái, tuyệt đối không nên bởi vì ân oán cá nhân mà để Thiên Kình di tộc bị tổn thất. Mấy đại phủ chủ lần lượt lên tiếng, Ma Long chân nhân cu nở dê không còn rào biện. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, lạnh giọng nói, ta có rất mạnh dự cảm, hắn cùng nhân tộc có quan hệ. Đủ rồi. Mấy đại phủ chủ quát lớn. Thấy thế, Ma Long chân nhân không nói thêm gì nữa, lắc lắc ống tay áo, quay người rời đi. Trước khi đi, mắt lạnh nhìn Phương Thần, nói, tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi tay cầm, nếu không ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ma Long chân nhân rời đi về sau, mấy đại phủ chủ đối Phương Thần nhẹ gật đầu, cu nở dê lần lượt rời đi. Huyết huynh, thật có lỗi. Làm tuyệt cho Phương Thần xin lỗi, thân là tuyệt hư phủ thiếu phủ chủ, lại không cách nào bảo hộ trong phủ đệ tử, hắn cảm giác chính mình rất thất trách. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Phương Thần lắc đầu, về tới trong sân. Thiên Kình thú Tôn Sơn Cốc Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, nội tâm tràn đầy chấn động. Tinh Hà lão tổ lời nói, vẫn tại trong đầu quanh quẩn. Bọn hắn lựa chọn 10 người, lẫn vào Thiên Kình không gian bên trong, nhưng mà, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, 9 người khác liền đã vỡ lạc. Bị phát hiện sao không có khả năng a? Bọn hắn ngay cả ta đều không có phát hiện. Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, nhưng hắn loang thoáng cảm giác, chuyện này cùng Thiên Kình thú Tôn Sơn Cốc có rất lớn quan hệ. Về sau, Phương Thần tìm được Lam Dũng, cùng hắn nói chuyện phía bên trong, tìm hiểu ra Thiên Kình thú Tôn Sơn Cốc tin tức cặn kẽ. Nguyên lai, Thiên Kình thú Tôn chính là Thiên Kình di tộc bên trong đã từng xuất hiện một vị cái thế cường giả. Tại cùng hư tinh thiên nhân tộc chiến đấu bên trong vẫn lạc, tử vong về sau thân thể hóa thành một cái bảng đại sơn cốc, vì vậy sơn cốc kia gọi là Thiên Kình thú Tôn Sơn Cốc. Nói lên Thiên Kình thú Tôn, Phương Thần cũng không thể không cảm thán. Người này thật là một cái yêu nghiệt, hắn cùng phổ thông Thiên Kình di tộc không giống. Hắn là đầu người thú thân, từ nhỏ đã trời sinh thần lực, mà lại có được thuần chính huyết mạch, càng là vừa ra đời tiểu nắm giữ Thiên Kình di tộc Thiên Phú thần thông. Bởi vì hắn là thú thân, sở dĩ được tôn xưng là Thiên Kình thú tôn. Cho dù là hiện giai đoạn Thiên Kình tộc trưởng, cũng là Thiên Kình thú tôn hậu bối. Thiên Kình thú Tôn Sơn Cốc, nguy cơ từ phía, liền xem như thiên kình di tộc con em, không có việc gì QNZ sẽ không tiến về. Mà lần này, ở trong đó phát hiện 9 bộ thi thể, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Đã có rất nhiều võ giả, tiến về thiên kình thú Tôn Sơn Cốc điều tra chân tướng sự tình. À, các đệ tử đều có thể tiến vào thiên kình thú Tôn Sơn Cốc, Phương Thần hỏi. Lam Dũng gật đầu, mang trên mặt một vòng vẻ mặt ngưng trọng nói, thiên kình thú Tôn Sơn Cốc quá mức nguy hiểm, thực lực quá yếu, đi vào cũng là chịu chết. Huống hồ, ai có thể biết rõ, bên trong pha y chẳng có nhân tộc bố trí cạm bẫy chờ đợi chúng ta. Không tiếp tục để ý Lam Dũng, Phương Thần nội tâm, đang suy nghĩ dùng lý do gì, tiến về thiên kình thú Tôn Sơn Cốc. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, ba ngày sau giữa trưa, Lam Tuyệt tìm được hắn. Huyết huynh, ta chuẩn bị tiến về thiên kình thú Tôn Sơn Cốc, ngươi là có hay không muốn cùng nhau đi tới? Lam Tuyệt hỏi. Nguyên lai, thiên kình thú Tôn trong Sơn Cốc. Thiên kình thú Tôn pho tượng, phát sinh chấn động, rất nhiều võ giả trong lòng cùng nhiệt, cho rằng thú Tôn hiển linh, truyền thừa của hắn sẽ ra mắt. Rất nhiều người điên cuồng xông vào thiên kình thú Tôn trong Sơn Cốc. Các đại phủ chủ không có hiện thân, QNZ không có ngăn cản, tựa hồ trong bóng tối chú ý có thể. A Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng nói. Thân là thiên kình di tộc con em, không có một cái nào không đúng thiên kình thú Tôn truyền thừa không có hứng thú. Sở dĩ, Phương Thần cũng phải lắp làm cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Đồng thời, hắn QNZ cho rằng, lúc này một lần cơ hội tuyệt hảo. Hơi thu thập một chút, Lam Tuyệt cùng Phương Thần tiểu lặng yên không tiếng động rời đi Tuyệt Hư Phủ. Huyết huynh, thiên kình thú Tôn Sơn Cốc tại thiên kình không gian nhất phương Bắc, cách chúng ta Tuyệt Hư Phủ có chút khoảng cách. Lam Tuyệt nói, bất quá, bằng vào chúng ta tốc độ, ba ngày không sai biệt lắm, có thể tới. Phương Thần gật đầu, hắn không có nói cho Lam Tuyệt, nếu là hắn toàn lực đi đường, nửa ngày liền có thể đổi tới. Bất quá, vì không làm cho hoài nghi, hắn cố ý thả chậm tốc độ, cùng Lam Tuyệt cùng một chỗ đi đường. Ba ngày sau, bọn hắn đi tới thiên kình thú Tôn Sơn Cốc trước đó. Tại tiền phương của bọn hắn, có một tôn khổng lồ pho tượng này có nhân tộc đầu lâu, thú tộc thân thể, trên người có rất mạnh uy nghiêm. Ở xung quanh hắn, có một cái không lớn không nhỏ Sơn Cốc, bị khủng bố uy nghiêm bao vây. Sơn Cốc trước đó, rất nhiều tộc nhân khe khẽ bàn luận. Phương Thần đến, vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý Huyết Kiếm Thánh. Có ít người, nhìn thấy Huyết Kiếm Thánh về sau, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận. Ngươi giết Hắc Sư Minh, ta muốn vì hắn báo thù. Hắc Xà Phủ một người đệ tử, nhất thời đầu góc phát sốt, phóng tới Phương Thần. Phốc một búa đem cái này đệ tử, chém thành hai khúc. Sau đó, Phương Thần con ngươi đảo qua đám người, lạnh giọng nói, đấu chiến bảng cường giả, không cho nhục nhã, đây chính là hạ trạng. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Phương Thần cử động, đưa tới rất nhiều tích địa cảnh võ giả bất mãn. Hừ, không phải liền là gặp vận may ra hỏa sao, có gì đặc biệt hơn người Huyết Kiếm Thánh, ngươi cờ ơn cho ta Hắc Xà Phủ một cái công đạo. Hắc Xà Phủ một vị tích địa cảnh sơ kỳ võ giả, quát lớn. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. A, ngươi muốn bàn giao sao? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, đi hướng vị này tích địa cảnh võ giả. Ầm ầm, trong lúc đó, Phương Thần thể nội nổ bắn ra lực lượng cuồng bạo. Sau một khắc, tay hắn nắm chiến phủ, đột nhiên bổ về phía vị này tích địa cảnh võ giả. Không tốt. Tích địa cảnh võ giả cảm nhận được chiến phủ bên trong mang theo lực lượng, thầm kêu một tiếng, toàn tức thân hình cấp tốc lui nhanh. Cùng lúc đó, Phương Thần thi triển ra Tiên Thiên Nghịch Hồn Thuật. Hưu kinh khủng hồn đạo lực lượng, trực tiếp nhiễu loạn tích địa cảnh võ giả tâm thần. Sau một khắc, Phương Thần dùng chiến phủ thi triển ra Vô Ngân Kiếm Thuật chiêu thứ 6, kinh khủng tu la kiếm khí, dung nhập vào chiến phủ bên trong. Giang giác cường thế vô cùng, lang lệ bá đạo một búa, trực tiếp đem vị này tích địa cảnh võ giả lồng ngực bổ ra. Bình nguyên bên trên đám người, hít một hơi lãnh khí. Huyết Kiếm Thánh thực lực cũng quá mạnh, a 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền có thể lực gáp tích địa cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng mà, bọn hắn không biết là, 3 tháng trước, Phương Thần liền đã có thực lực này. Ta cho ngươi một cái công đạo.